Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Phi Lư chưa bao giờ cảm thấy trong cuộc đời có như vậy tuyệt vọng thời khắc. Là ngươi, Sở Nhạc chậm rãi đem mặt nạ mang ở trên mặt, bên người Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng chăm miệng một lời nói. Thuộc hạ gặp qua Minh Chủ, chương 157 ngàn năm trước. Sở Nhạc thân thể đã chịu bị thương nặng, cho dù bế quan trăm năm ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục nguyên trạng. Tần Quảng Vương không hổ là địa phủ tiên linh, một thân bản lĩnh không thể coi khinh, là hắn quá mức thác đại, cho rằng thành nghịch âm minh minh chủ liền có thể cùng địa phủ chống lại. Nhưng địa phủ từ nhân tộc sang sinh lúc sau không lâu liền xuất hiện. Lịch sử đã lâu thực. Kẻ hèn một cái nghịch âm minh sao có thể đối kháng địa phủ. Là hắn tưởng quá mức đương nhiên. Sở Nhạc phút trong tay mặt nạ, có chút hối hận tin tiền nhiệm minh chủ ta. Tiếp nhận như vậy một cái dâu ria chức vị, chỗ tốt không vớt đến nhiều ít. Hiện tại một thân tu vi cơ hồ đều phải phế bỏ hơn phân nửa. Chính là trên thế giới không có thuốc hối hận, liền tính Sở Nhạc lại khó chịu. Hiện tại hắn cũng đã bại bởi Tần Quảng Vương, đồng thời cũng bị địa phủ theo dõi. Sở Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới cái kia tự xưng là Vu tộc hậu duệ Phi Lư. Vẫn là trước đem hắn chậm rãi đề bạt lên quản lý một chút nghịch âm minh sự vụ đi. Hắn hiện tại trạng huống không thích hợp bị người phát hiện. Đồng dạng cũng không nên lại ra mặt, miễn cho đưa tới địa phủ truy kích. Phi Lư người này lòng dạ hẹp hòi. Uổng có dã tâm, thực lực chẳng ra gì nhưng là nhận người hận bản lĩnh lại là nhất đẳng nhất. Có hắn, địa phủ ánh mắt hẳn là liền sẽ tạm thời rời đi. Sở Nhạc đã làm tốt tính toán, đồng thời cũng bắt đầu xử lý nghịch âm minh một ít tương quan sự vụ. Lúc này đây hắn cùng Tần Quảng Vương đấu tranh khiến cho nghịch âm minh trên dưới nguyên khí đại. Thương. Hắn tuy rằng hối hận tiếp nhận như vậy một cái cục diện rối rắm, nhưng hiện tại còn không nên từ bỏ. Không bao lâu, Sở Nhạc nghe nói Tần Quảng Vương tính toán tuyển chọn người thừa kế. Sở Nhạc cơ hồ không thể tin được, này Tần Quảng Vương vừa mới đánh bại hắn, thực lực đang đứng ở đỉnh trạng thái, như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn tuyển chọn kế nhiệm giả. Chẳng lẽ cái này Tần Quảng Vương cũng bị thương? Không, không có khả năng, Tần Quảng Vương pháp lực so với hắn càng cao cường, lại là tam giới bên trong số được với tên thần linh. Hắn hoàn toàn có thể mượn linh khí khôi phục, nơi nào yêu cầu cùng hắn giống nhau đi bế quan. Nhưng Sở Nhạc lại nghe nói lúc này đây Tần Quảng Vương tuyển chọn kế nhiệm giả không nhìn ra thân. Không xem chủng tộc, hoan nghênh các giới đại năng tiến đến. Sở Nhạc tâm đáng xấu hổ có dao động. Hắn nguyên tưởng rằng nghịch âm minh sẽ là một cái hảo lựa chọn. Ai biết hơn phân nửa đều là giàn hoa, lừa những cái đó không hiểu chuyện người mà thôi. Địa phủ mới là chân chính hảo nơi đi, cũng là có thể đạt thành hắn tâm nguyện nơi. Nếu hắn có thể trở thành Tần Quảng Vương đâu? Kẻ hèn một cái nghịch âm minh lại tính cái gì? Nghịch âm minh tuy rằng không có nhiều ít bảo bối, nhưng cái này mặt nạ đích xác xác là thứ tốt. Một khi mang lên nó, không có bất luận kẻ nào có thể thấy chính mình bộ dáng. Liền tính là địa phủ chính thần cũng không có khả năng. Chỉ là bộ dáng phương diện không cần lo lắng, nhưng này thân thể lại là một vấn đề. Thân thể hắn bị như vậy nghiêm trọng thương, liền tính Tần Quảng Vương nhận không ra hắn mặt, chẳng lẽ liền chính mình công kích cũng không nhận ra được. Sở Nhạc một người suy nghĩ vài thiên. Vẫn là quyết định tráng sĩ đoạn cổ tay, thân thể này bị thương như thế nghiêm trọng, liền tính tĩnh dưỡng chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bằng vứt bỏ thân thể này, dùng phân thần phương pháp cấp chính mình trọng tố tân khu. Lại thất bại, này ông trời đều phải cùng chính mình đối nghịch, rõ ràng đã kế hoạch hảo nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn là bởi vì nhiệt kính đài lựa chọn mà thất bại trong gang tấc. Hắn không phục, hắn không phục, hắn bất quá là hy vọng trở thành địa phủ chính thần mà thôi. Vì sao ông trời lần lượt, đối hắn như thế bất công? Vì lúc này đây tuyển chọn, hắn từ bỏ thân thể của mình. Tam giới bên trong, chỉ có cương thi là tập thiên địa oán khí mà sinh. Không ở tam giới ngũ hành trong vòng, như thế mới có thể cất chứa hạ hắn nguyên thần, khóa trụ hắn hơi thở, do đó đạt tới đổi trắng thay đen kết quả. Đáng tiếc, lúc này đây, Sở Nhạc không có lại hồi nghịch âm minh. Hắn tuyệt đối không cam nguyện liền như vậy nhận thua. Liền tính cương thi thân thể cũng bắt đầu hư thối. Yêu cầu ngủ say tĩnh dưỡng. Ngàn năm vạn năm, chờ đến hắn một lần nữa tỉnh lại. Nhất định có thể đạt thành mong muốn. Sở Nhạc một lần nữa mang lên mặt nạ. Hơi có chút hoài niệm ân y hắn cơ hồ đều có chút quên mang lên này mặt nạ cảm giác. Ở nghịch âm minh, cái này mặt nạ liền ý nghĩa chí cao vô thượng. Không có bất luận kẻ nào dám ngẩng đầu nhìn hắn. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng Sở Nhạc lại cảm thấy như vậy cảm giác cũng không so tại địa phủ cảm giác hảo. Nếu không phải phi lư tự tìm tử lộ, hắn có lẽ cả đời đều sẽ không như vậy ra tới. Tỉnh ngủ lúc sau, phát hiện nghịch âm minh càng đổi càng kém. Sở Nhạc tâm tình thập phần khó có thể miêu tả. Tuy rằng nghịch âm minh cái này cục diện rối rắm hắn đích xác không quá muốn. Nhưng lạn thành cái dạng này cũng là không dễ dàng. Bất quá cũng bình thường, nghịch âm minh đã không có hắn. Bản lĩnh không có trở ngại hoặc là sống không được như vậy trường. Hoặc là đã bị phi lư lặng lẽ giải quyết, còn lưu lại cơ hồ đều là chút rác rưởi. Phi lư có thể đem một cái đường đường nghịch âm minh biến thành một cái bãi rác cũng coi như là rất. Có bản lĩnh, các ngươi đứng lên đi, Sở Nhạc một lần nữa đem mặt nạ gỡ xuống. Xua xua tay ý bảo Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng không cần đa lễ. Hắn còn phải tìm một cơ hội đem cái này mặt nạ tiêu hủy đâu. Tuy rằng này mặt nạ là cái không tồi bảo bối, nhưng với hắn mà nói cũng chỉ có thể xem như cái chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội tự nhiên muốn nắm giữ ở chính mình trong tay hoặc là tiêu hủy mới là an toàn nhất. Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng hai người nháy mắt thu liễm cảm xúc. An an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, đem không gian để lại cho Phi Lư cùng Sở Nhạc. Ha ha, thật buồn cười, Phi Lư có lẽ là biết chính mình đã trốn bất quá. Giờ phút này dứt khoát cũng không hề đè nén xuống chính mình. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đang làm cái gì? Nguyên lai lại là thay hình đổi dạng đi địa phủ đương một cái nho nhỏ âm quan. Tốt xấu năm đó cũng là cùng tiền nhiệm Tần Quảng Vương đối chiến quá người. Hiện tại lại lưu lạc đến trở thành địa phủ tay đấm. Còn có so này càng thêm buồn cười sự tình sao? Đường âm quan có cái gì không tốt? Sở Nhạc mỉm cười nhìn Phi Lư, liền tính là cái tiểu âm quan. Hiện tại không cũng đánh bại ngươi sao? Phi Lư nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nguyên bản liền trắng bệch mặt ở ngay lúc này bởi vì sinh khí ngược lại có một chút huyết khí. Chỉ là nhìn qua như cụ thấm người khẩn, Phi Lư đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngươi là khi nào đưa bọn họ hai cái xếp vào tiến vào. Kỳ thật nhà ta bất lạc nói, giết người thời điểm tốt nhất là không cần vô nghĩa, Sở Nhạc bỗng nhiên tới như vậy một câu. Phi Lư không khỏi lui về phía sau hai bước, nhưng là ngẫu nhiên làm càn một lần cũng có thể, Sở Nhạc thấy Phi Lư biểu hiện rất là cảm thấy mỹ. Mãn, hắn ngầm làm nhiều như vậy, nếu là không nói ra tới, kia cũng thật chính là một chút cảm giác thành tựu đều không có. Mấu chốt là, Phi Lư liền tính không cần chính mình động thủ cũng sắp chết. Hắn hoàn toàn có thể làm càn một ít. Sở Nhạc đi theo Ngô Bất Lạc bên người giả heo ăn hổ giả lâu rồi. Đều sắp quên trước kia phong cảnh thời điểm là bộ dáng gì. Ngô Bất Hoa, Phi Lư hỏi ngươi, chính ngươi trả lời đi, Sở Nhạc mỉm cười nói. Tốt xấu làm hắn làm minh bạch quỷ đúng không? Ngô Bất Hoa chậm rãi đã đi tới. Giờ phút này, Ngô Bất Hoa này trương mỹ diễm mặt ở Phi Lư trong lòng so cái gì ác quỷ đều phải đáng sợ. Hắn đương nhiên biết chính mình làm cái gì, cũng biết Ngô Bất Hoa đối với kẻ thù rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn. Lúc trước ngươi tiêu diệt Ngô gia lúc sau, ta liền đi cầu minh chủ, Ngô Bất Hoa một bên nói. một bên đem chính mình tìm được phi lư thần cốt lấy ra tới. Kia thần cốt vừa xuất hiện, phi lư lập tức đã bị hấp dẫn ở ánh mắt, hắn không khỏi vươn tay, muốn đem này thần cốt cầm ở trong tay. Nếu có thể làm chính mình thần cốt trở về, hắn còn có thể sống. Hắn còn có thể sống. Minh chủ sự tình, đối với chúng ta Ngô gia người tới nói cũng bất quá là một cái truyền thuyết. Ngô Bất Hoa hơi hơi kéo kéo khóe miệng, thời gian trôi qua lâu như vậy, về minh chủ ghi lại đã toàn bộ mất đi, chỉ do Ngô gia người nhiều thế hệ khẩu khẩu tương truyền. Nhưng lúc ấy, ta đã bị ngươi bức không có bất luận cái gì biện pháp, Ngô gia xong rồi. Nghịch âm minh người đã đem Ngô gia thật mạnh vây quanh. Địa phủ bên kia cũng đã biết Ngô gia là gian tế sự tình. Căn bản không có khả năng thi lấy viện thủ. Toàn bộ Ngô gia, chỉ còn lại có Ngô Bất Hoa cùng Ngô Bất Lạc hai người. Ngô Bất Hoa liền tính bắt được Ngô Bất Lạc thần cốt. Thành tựu cũng hữu hạn, nhân gian không có như vậy nhiều tài nguyên làm nàng trưởng thành. Nàng cũng không có như vậy nhiều thời giờ, chỉ cần không đến nửa ngày thời gian, Ngô gia trận pháp cùng phòng ngự toàn bộ đều sẽ bị công phá. Cho đến lúc này, nàng liền chạy trốn đều tìm không thấy địa phương, huống chi nàng còn có một cái sắp thể chất bùng nổ đệ đệ. Một cái không có bất luận cái gì pháp thuật tu vi đệ đệ. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết. Quỳ gối Ngô gia sau núi phần mộ trước mặt, dùng Ngô gia người huyết đánh thức minh chủ, hy vọng có thể được đến minh chủ trợ giúp. Nhưng lúc ấy, Sở Nhạc chính mình cũng không có nhiều ít biện pháp, cương thi thân thể khó có thể cất chứa hắn nguyên thần. Tại đây ngàn năm chi gian, thân thể cơ hồ đều hư thối. Hắn chỉ có thể dựa vào thời gian chờ đợi nguyên thần không ngừng thực thể hóa. Kém chính là như vậy mấy năm thời gian, Sở Nhạc làm Ngô Bất Hoa đi nghịch âm minh, hứa hẹn chi nhất chính là hắn sẽ phụ trách Ngô Bất Lạc an toàn. Chính là Sở Nhạc không nghĩ tới, Ngô Bất Lạc cư nhiên sẽ là Nghiệt Kính Đài linh chuyển thế. Sở Nhạc chưa từng có cùng Ngô gia người ta nói quá Nghiệt Kính Đài sự tình. Chính là Ngô gia người lại đem Nhiệt Kính Đài mang đến nhân thế gian. Ta ba ba, ta mụ mụ, ông nội của ta, thậm chí là ta đời đời. Chúng ta vì nghịch âm minh đi địa phủ, chỉ là bởi vì vài lần thất bại, đại đại đều không được chết già. Ngô Bất Hoa đôi mắt ở bốc hỏa. Giết cha mẹ ta còn chưa đủ, ta cùng Bất Lạc cũng ngại đôi mắt của ngươi. Toàn bộ Ngô gia đều hóa thành cho tàn, cái gì đều không có lưu. Ta tiến nghịch âm minh, chính là vì giết ngươi, nói xong, Ngô Bất Hoa đem phi lư thần cốt đem ra, biết ta vì cái gì muốn đem ngươi thần cốt bắt được tay sao? Ngô Bất Hoa giơ lên tươi cười, vẻ mặt thỏa mãn nhìn phi lư, ngươi hảo hảo xem rõ ràng, phi lư như là ý thức được cái gì? Ý đồ đi ngăn cản Ngô Bất Hoa lại không có cho hắn cơ hội này, nàng làm trò phi lư mặt. Đem hắn thần cốt một chút toàn bộ bóp nát, phi lư hiện tại cái dạng này còn chưa đủ tuyệt vọng. Không bằng cho hắn một chút hy vọng, làm hắn cho rằng chính mình sẽ không chết, sau đó lại đem cái này hy vọng ngay trước mặt hắn thân thủ bóp nát. Làm hắn cảm thụ một phen lúc trước nàng tuyệt vọng, a a a a a a, phi lư kêu rên lên, hắn phát điên giống nhau muốn đem chính mình thần cốt lấy về tới. Chính là bắt được trong tay lại chỉ có thể là một phủng hôi. Ha ha ha, Ngô Bất Hoa làm càn nở nụ cười. Ngươi không phải muốn thần cốt sao? Ta đã cho ngươi, Bất Lạc cũng cho ngươi. Hiện tại chính ngươi ta cũng còn cho ngươi, phi lư đang muốn động tác. Lại bị mắt sắc Ngô Bất Hoa một chân đá phiên trên mặt đất. Ngươi chú định sẽ chết ở ta trong tay, Ngô Bất Hoa gằn từng chữ một nói. Đây là ta cùng minh chủ để yêu cầu, ngươi vì cái gì muốn hận ta? Phi lư ngã trên mặt đất, trong ánh mắt lập lòe điên cuồng. Ngươi muốn hận chẳng lẽ không phải hắn sao? Nếu không phải hắn đối với các ngươi Ngô gia cực kỳ tín nhiệm. Ta như thế nào sẽ hận không thể diệt trừ cho sảng khoái? Ta không phải không có đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi Ngô gia người một đám đều xuẩn. tình nguyện tủ một cái không biết khi nào tỉnh lại người. Cũng không muốn đầu nhập vào ta, bài trừ dị kỷ sự tình không chỉ có ta đã làm. Hắn làm càng nhiều, đại gia làm sự tình đều giống nhau. Dựa vào cái gì Sở Nhạc là có thể tẩy trắng lên bờ. Hắn lại chỉ có thể ở chỗ này bị một cái chính mình trước kia khinh thường nữ nhân khinh nhục. Đó là ta bởi vì ta nhổ cỏ tận gốc, nhưng là ngươi không có, Sở Nhạc ý vị thâm trường nói. Phi Lư, ngươi đương không thành minh chủ, không phải bởi vì có ta ở đây trước mặt chống đỡ. Mà là ngươi căn bản là không được, ngươi thậm chí không biết ta vì cái gì muốn lưu lại ngươi. Không biết ta muốn nâng đỡ ngươi đương phó minh chủ. Ngươi cho rằng ta thật sự thực coi trọng cái này nghịch âm minh sao? Không, này chỉ là một cái ta không cần đồ vật mà thôi, ngươi vì cái gì không cần? Phi Lư đỏ đôi mắt, ngươi nếu không cần, hiện tại vì cái gì phải về tới? Ngoặc kép, hết chương.